bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 122, thân đồ tiên gia bi thảm quét ngang vân đỉnh thiên không thành thành lập. Góc truyện audio.com, sóng âm lượn vòng, đinh tai nhức óc vang vọng tại thương khung giữa không trung ở giữa tạo thành lớn lao dập đầu khí thế. Dạng này một màn, trình diễn tại vô tận địa giới, lại bị thân ở cực kỳ xa xôi phương hướng, thân đồ nhất tộc cái nào đó trong lầu các lão tiên sinh toàn bộ mắt thấy. Hắn là thân đồ tiên tổ, trước đó vì Trần Uyên có thể bị Tà Sơn xuất lĩnh đại quân chém giết tận lực đưa tới Bạch Ma, nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Ma thế mà điên cuồng đến loại trình độ này, tình nguyện đốt hết 3.000 năm thọ nguyên, cũng muốn buông xuống vô tận địa giới thủ hộ hắn cái gọi là tiên ma thánh tử. Cái này, đã là một cái ngoài ý muốn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Là cái này giết chết hắn nhi tử Trần Uyên thế mà rõ ràng tan rã hết thảy nguy cơ, đồng thời trưởng cố Tà Vương tiên ngưng tụ hư ảnh. Có khoảnh khắc như thế, thân đồ tiên tổ nhìn đầy dẫy hoảng sợ tâm thần sợ hãi vô cùng, thậm chí hai tay đều đang run rẩy, chén trà nước vãi đầy mặt đất. Khó có thể tin cảnh tượng như vậy, sẽ chân thực phát sinh ở lúc này, dù sao Tà Vương tiên ngưng tụ mà ra hư ảnh, dù là chỉ là bí mật mang theo một luồng ý chí cũng nắm giữ không thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng lại tại Trần Uyên trước mặt tại cái kia quỷ dị pháp tắc lực lượng dưới, không cho phép mày may vi phạm cùng phản bác bị trường cố chết. Giờ phút này, trong tấm hình vô tận địa giới y nguyên còn tại lượn vòng lấy đầy trời tiên ma thánh giới cường giả dập đầu thanh âm, mà thân đồ tiên tổ đã ngồi không yên, hắn. Biết mình đã trêu chọc mầm tai vạ, Bạch Ma lúc trước rời đi lời nói, mang theo sát ý vô biên, rất có thể thật sẽ áp dụng cứ việc trong tấm hình Trần Uyên, đối mặt như thế nguy cơ tận gốc sợi tóc đều không có giảm bớt. Hắn đứng dậy, chuẩn bị tiến về Tinh Túc Thiên Cung trung tâm lĩnh vực, tuy nhiên hắn không có tư cách gì yết kiến Thiên Cung chủ, nhưng trên đầu hắn còn có không ít thân phận địa vị thực lực cảnh giới cao hơn tồn tại. Chỉ cần tìm bọn hắn nói rõ một hai, thân đồ nhất tộc nguy cơ liền có thể tiêu trừ. Lúc này chính mình tiên cổ thiên trận bị hắn tự mình phá hủy, muốn đến Tinh Túc Thiên Cung khu vực trung tâm, chỉ sợ cần không ít thời gian, hắn nhất định phải tại hai ngày bên trong, đến chỗ đó. Nhưng là hắn mới vừa đi ra lầu các hai bộ toàn bộ trên bầu trời hư không bỗng nhiên che giấu mà đến một vệt u. Ám cảm có cuồn cuộn lăng thiên khí tức bỗng nhiên lăn lộn xuống. Thần đồ tiên tổ khuôn mặt trì trệ ở giữa, mây đen phá vỡ, xuất hiện một tòa kình thiên mà đứng to lớn cổ môn bên trái là màu đen, phía bên phải là màu trắng, tản ra không có gì sánh kịp tiên ma khí tức. Cái này rõ ràng là tiên ma thánh giới truyền thống cổ môn, không có khả năng, làm sao lại tiến đến nhanh như vậy. Thân đồ tiên tổ đầy dẫy hoảng sợ lúc toàn bộ thân đồ gia tộc lĩnh vực tất cả thân giết tộc nhân nhóm, đều là tại lúc này cảm nhận được lớn lao khí tức bao phủ. Đã xảy ra chuyện gì? Có người bước ra cung điện chi môn, nhìn về phía thương khung giữa không trung. Đó là tiên ma cổ môn, cửa này thi triển tất nương theo lấy không thể tưởng tượng đại giới, thánh giới sứ cấp bậc nhân vật đều không có tư cách sử dụng. Cái này, cuối cùng là gì nhóm cường giả buông xuống? Chấn kinh tiếng vang lên lúc tiên ma cổ môn rốt cục đóng mở, vô tận khí tức cuồn cuộn mà đến tản ra đáng sợ tiên ma hai cỗ lực lượng tại thân đồ tiên tổ trong mắt xuất hiện một đạo lăng thiên bóng người. Đầu hắn đái quân quan, trên mặt kim sa, đôi mắt vô tình cầm trong tay một cái hai màu trắng đen quyền trục tựa ở lồng ngực trước đó, xuất hiện thời điểm cái kia kinh khủng uy áp chấn thân đồ tiên tổ toàn thân run rẩy. Tiên ma thánh quân, thân đồ tiên tổ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất căn bản là không có cách kháng cự như thế uy áp. Người thân đồ nhất tộc xúc phạm tiên ma thánh giới thánh tử chi uy, ý đồ mưu hại thánh tử điện hạ, hiện đối các ngươi làm ra phía dưới quyết định biện pháp như có chút dị nghị ta tiên ma thánh giới tùy thời chờ thiên. Cung chủ giá lâm, cổ môn trước mặt tiên ma thánh quân, thân phận địa vị cùng cảnh giới thực lực xa xa áp đảo thánh giới sứ cấp bậc càng là toàn bộ tiên ma thánh giới trụ cột vững vàng, đã thăng lên đến cổ tiên ma trực hệ dưới trướng. Hắn buông xuống, toàn bộ thân đồ nhất tộc chắc chắn lọt vào cả nhà giết hại. Chờ một chút, thánh quân đại nhân chờ chút, các người tiên ma thánh giới thánh tử cũng không lo ngại a, thân đồ tiên tổ sợ hãi ngẩng đầu, hô to lên tiếng, nhưng vị này tiên ma thánh quân căn vốn không hề chậm trễ chút nào cùng chần chờ. Hắn chậm rãi vận chuyển lên trên tay quyền trục chỉ thấy một trận đen trắng chi mang quét ngang mà đến, như là sinh cùng tử giới hà mở ra, bao phủ tại toàn bộ thân đồ gia tộc trong lĩnh vực. Oanh, đen trắng chi mang nổ tung cuồn cuộn gào thét đáng sợ khí tức tàn phá bừa bãi. Không ngừng, thân đồ tiên tổ đứng mũi chịu sào, bất ngờ tại đạo tia sáng này bên trong thịt nát xương tan. Thân đồ nhất tộc hủy diệt gần như chỉ ở trong thích các công phu thời khắc này vô tận địa giới, Trần Uyên còn cũng không biết, đã có một cái đỉnh phong tiên gia truyền thừa không biết trình độ nào nội tình tồn tại, bởi vì mạo phạm hắn tôn uy, bị trực tiếp quét ngang san thành bình địa. Hắn giờ phút này, nhìn qua đầy dẫy tự thân ý chí buông xuống, lại lần nữa phất ống tay áo một cái ở giữa, bỗng nhiên có vô số rừng đá lăn lộn mà đến, thế mà bắt đầu tự mình khai mở cung điện tiến hành. Thương khung oanh minh, cung điện ảo ảo hoành không xuất thế, không chỉ có như thế, còn có trọng sơn ngang lập to lớn điêu khắc đứng vững, ảo ảo đứng sững ở đám mây chi đỉnh. Không ngừng ngắn ngủi công phu, một chỗ lan, tràn mấy ngàn dặm xa cung điện quần thể liền bị đánh tạo mà ra, có ánh sáng bao phủ mà đến, rộng rãi khí phái cảm giác cuồn cuộn truyền vang, ở tại to lớn chủ phía trên cung điện còn có một khối khoa trương bảng hiệu. Giờ phút này trên tấm bảng mạ vàng quấn quanh, hiện lộ ra một hàng rồng bay phượng múa chữ lớn, Vân Đỉnh Thiên Không Thành. Nhìn qua một màn này Trần Lạc Ly đã ngẩn người tại chỗ, nàng trong đôi mắt nổi bật toàn bộ thương khung cung điện quần thể cảnh tượng, hiển nhiên trở thành một chỗ tiên nhân ở lại thế ngoại đào nguyên. Ca ca, Trần Lạc Ly thì thào lên tiếng lúc hai mắt đã nhìn thẳng. Sau đó, đây cũng là ngươi cung để cũng coi là chúng ta tại Thái Khư Tiên Vực bên trong cái thứ nhất nhà. Trần Nguyên cảm thán mở miệng, Vân Đỉnh Thiên Không Thành ngưng hiện cùng thành lập tượng trưng cho rất nhiều thứ cũng. Là Trần Nguyên đưa cho Trần Lạc Ly lễ vật lúc này theo phong hào giới tỷ thi triển, rốt cục đại công cáo thành. Sau đó, vô tận địa giới cũng không còn là vô tận địa giới, mà chính là thuộc về Trần Nguyên cùng Trần Lạc Ly địa bàn, nó có một cái nổi danh vạn cổ tên, Vân Đỉnh Thiên Không Thành. Chúc mừng Thánh Tử Điện Hạ nhất thống vô tận địa giới. Bạch Ma hào hứng đi tới, lại lần nữa chắp tay mở miệng. Trần Nguyên nghe nói như thế, gặp này tình cảnh này, khóe mắt không khỏi lại lần nữa run rẩy một phen, bất quá xem ở Bạch Ma liều lĩnh buông xuống mà đến, liều đủ mạng già cùng Tà Sơn đối kháng, Trần Nguyên đối tiên ma thánh giới cũng coi là có một phần tán đồng cùng lòng trung thành. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói ra, ngươi hôm nay làm ra hết thảy, ta Trần Nguyên nhớ kỹ, mặt khác ngươi có biết 108 tinh túc thiên binh, là vì vật gì? Bạch Ma toàn thân chấn động, vội vàng trả lời, thuộc hạ làm ra hết thảy, đều là nghĩa bất dung từ sự tình. Đến mức cái này 108 tinh túc thiên binh, chính là tinh túc thiên cung một phần truyền thừa lực lượng, nhưng bọn hắn cũng không phải là tại tinh túc thiên cung bên trong, mà là tại tiên cổ thần đạo chỗ. Phàm là cần muốn đi trước tiên ma thánh giới, tả vương lĩnh giới, hoặc là tinh túc thiên cung, cái này tiên cổ thần đạo là phải qua đường, thánh tử điện hạ ngài hỏi thăm tinh túc thiên binh, là chuẩn bị muốn. Bạch Ma có chút nghi hoặc. Cách chương.